Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyện của Thịnh Diễm được giải quyết, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mà chương trình mỗi ngày một bữa được vạn người mong chờ, đặc biệt là Giản Tiếu Tiếu. Lại đến thời gian ghi hình rồi, Giản Tiếu Tiếu ôm lấy ngực nhỏ của mình. Hù hù hù, cuối cùng cũng lại được gặp chị ấy rồi. Yêu xa thật sự quá khó khăn. Rồi nàng đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn sang bốn người bạn cùng nhóm của mình. Quý Hân Nguyệt, cái ánh mắt của cậu nguy hiểm quá rồi đấy. Tớ và Ngạo Băng căn bản không có gì cả. Cậu đừng có nhìn bọn tớ như thế. Muốn nhìn thì nhìn Thịnh Diễm với Bùi Huyền ấy. Thịnh Diễm vừa mới thấy nhẹ nhõm thoát khỏi cái gia đình rác rưởi kia nên tâm trạng cực kỳ tốt. Vậy mà ánh mắt này của Giản Tiếu Tiếu vừa quét qua, liền nhớ đến mối tình thầm lặng còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Tâm trạng lập tức tụt xuống không phanh. Ngạo Băng bước ra cứu vớt cả bầu không khí. Đã sắp được gặp chị nhà em rồi thì phải vui lên chứ. Rảnh rỗi thì mau đi lục tủ quần áo của em xem có bộ nào có thể khiến chị mạn mắt sáng lên không. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy Ngạo Băng nói có lý. Bọn em đã có fan couple rồi. Vì mấy người hâm mộ đó, em cũng phải cố gắng tạo phúc lợi, sản xuất lương thực cho họ. Tuy nhiên Giản Tiếu Tiếu không đứng dậy lên lầu chọn đồ, mà lại lấy điện thoại ra ngồi xuống bên cạnh Ngạo Băng. Chị Ngạo Băng, em cho chị xem lương thực mới mà fan couple của bọn em vừa sản xuất này. Cái video này cắt siêu đỉnh luôn ấy. Ngọt đến mức răng chị rụng luôn. Ngạo Băng lập tức đứng bật dậy. Em không lôi điện thoại ra thì tôi còn suýt nữa quên mất. Ba Vu còn có chuyện cần bàn với tôi. Tôi lên lầu họp video đây. Quý Hân Nguyệt cũng đứng dậy theo. Ai ya, tối qua ba tớ có gọi cho tớ một cuộc mà tớ chưa nghe máy. Thấy cậu cầm điện thoại tớ mới nhớ ra, tớ gọi lại cho ông ấy đây. Thịnh Diễm, hình như phán quyết của em trai chị có kết quả rồi, chị đi xem thử. Bùi Huyền, đói quá, tôi đi pha mì gói ăn vậy. Giản Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng của Bùi Huyền, tức giận nói. Không phải chị bảo phải giữ dáng à, sao có thể ăn mì gói được. Rồi nàng nắm chặt điện thoại trong tay, cực kỳ bi phẫn. Cho nên chỉ có em mới xứng đáng có một tình yêu ngọt ngào. Bốn người kia vô tình nghe được câu này, không thể dùng video couple ngọt ngào để khiến các đồng đội cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu. Giản Tiếu Tiếu đành một mình chìm đắm trong thế giới CP, xem có gì mới không. Quả nhiên trời không phụ lòng người có tâm, nàng lướt một lúc thì phát hiện một tác giả đại nhân đăng một bài đồng nhân văn mới. Giản Tiếu Tiếu hí hửng mở ra đọc, rồi trong chuyện lại phát hiện một đường link kỳ lạ, nàng bất chấp nguy cơ bị hack điện thoại mà bấm vào. Từ đó mở ra một thế giới mới. Một cô gái nhỏ thuần khiết đến mức chỉ lén sờ nhẹ cũng thấy xấu hổ phát nổ. Khi nhìn thấy đồng nhân 18, viết về mình và đối tượng của mình thì có cảm giác gì? Giản Tiếu Tiếu, cảm ơn đã mời, cảm giác cực kỳ ca, CSTH. CS, Giản Tiếu Tiếu xấu hổ đến mức lập tức tắt trang web. Nhưng chỉ một lúc sau lại mở ra, rồi trong đầu hiện lên một đoạn ký ức trong game trước kia. Nàng nhớ có lần Bạch Mạn từng làm vài chuyện qua điện thoại, khi ấy nàng xấu hổ đến nỗi không biết phải làm gì mới đúng. Mà nội dung bài viết kia chính là viết về cách Bạch Mạn dạy nàng phải tự mình giải quyết nhu cầu khi hai người yêu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu đỏ bừng cả mặt, toàn thân như muốn bốc cháy. Ai, vẫn thấy xấu hổ thật đấy, nhưng chắc cũng rất ca, CSTH, CS nhỉ, ai, chưa từng thử qua. Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Trong đồng nhân viết là rất dễ chịu, còn có thể mất kiểm soát. Thế nào là mất kiểm soát? Rồi dễ chịu đến mức nào? Giản Tiếu Tiếu lúc thì tự mình tưởng tượng xong thì nhiệt độ cơ thể lại tăng thêm một bậc. Cứ thế luân hồi không ngừng. Bùi Huyền từ bếp bê ra một ly nước chanh dây, vừa hay trông thấy biểu cảm như sắp nổ tung tại chỗ của Giản Tiếu Tiếu. Chị ấy lập tức đi đến, đặt ly nước xuống. Đưa tay quạt quạt vào mặt Giản Tiếu Tiếu. Sao thế này, mặt sao lại đỏ bừng lên thế? Bùi Huyền lại đưa tay lên trán nàng thử nhiệt độ. Sốt à, nhưng rõ ràng vừa nãy vẫn còn bình thường. Còn kéo mọi người lại xem video couple của nàng với Bạch Mạn mà. Sao đột nhiên lại đỏ mặt tim đập thế kia? Bùi Huyền nghi hoặc nhìn sang điện thoại của Giản Tiếu Tiếu. Đúng lúc trên màn hình hiện ra đoạn nóng bỏng nhất, mặt Bùi Huyền cũng đỏ lên theo. Lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn nàng một cái. Em dọa chết tôi rồi đó. Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Bùi Huyền, đôi mắt lấp lánh, lại xấu hổ lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng, sau đó ngốc nghếch cười khúc khích. Chị Huyền cũng đỏ mặt rồi kìa, đồ mốc này. Bùi Huyền lườm nàng một cái, rồi bưng ly nước lên lầu. Giản Tiếu Tiếu liền gửi đường link đó cho Bạch Mạn, còn dặn thêm. Xem lén thôi nha, đừng để ai phát hiện đó. Lúc này Bạch Mạn vừa tắm xong, cầm điện thoại bấm vào đường link kia, vành tai cũng dần đỏ lên. Cô đưa tay sờ cổ mình, cũng khá lâu rồi chưa đụng đến chuyện này. Dù trước đây cô vốn không để ý đến mấy chuyện đó, nhưng sau khi yêu thì hormone cơ thể như cũng thay đổi. Cô rõ ràng cảm nhận được nhu cầu của mình nhiều hơn trước. Bạch Mạn vén chăn ngồi lên giường, nhắn cho Giản Tiếu Tiếu, em đang ở đâu vậy? Giản Tiếu Tiếu thấy câu trả lời không mấy liên quan, có chút hụt hẫng, ở ký túc xá á. Lần này Bạch Mạn gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Tắm chưa? Giản Tiếu Tiếu, chưa đâu, lát nữa tắm. Em gửi cho chị cái đó, chị chưa xem sao à? Bạch Mạn khẽ cười nói. Vậy đi tắm trước đi. Tắm xong rồi tìm chị, nói rồi, Bạch Mạn lại cầm kịch bản bộ phim trước đó đọc tiếp. Lúc đó đạo diễn nói sẽ liên hệ riêng, Bạch Mạn cũng đi thử vai, kịch bản cũng nhận được một phần rồi, nhưng kết quả thử vai mãi vẫn chưa công bố. Bạch Mạn vừa nghĩ đến đây thì đặt kịch bản xuống, trong lòng trào lên một cảm giác bất an. Kịch bản này không nghi ngờ gì là một bộ phim hay, vai nữ chính cũng rất nổi bật. Nhưng một dự án tốt thế này... thật sự có thể để cô diễn vai chính sao? Phía đoàn phim càng kéo dài không công bố kết quả thử vai, cô lại càng cảm thấy lo lắng. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mỗi ngày một bữa sẽ đóng máy, sau đó thêm một tháng nữa là bộ phim đô thị chủ đề tình chị em cũng sẽ hoàn tất. Trước đó cô đã xem qua rất nhiều kịch bản, vốn định tiếp tục nhận phim truyền hình, nhưng gần đây Trương Lăng dường như thay đổi định hướng cho cô, khiến kế hoạch công việc tiếp theo hơi bị trì hoãn. Khi Bạch Mạn đang lo chuyện công việc thì Giản Tiếu Tiếu sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, gọi video cho cô. Sau khi kết nối, gương mặt Giản Tiếu Tiếu trong video nở nụ cười ngốc nghếch. Khóe môi Bạch Mạn theo bản năng cũng cong lên một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tình yêu nhỉ. Tâm trạng ban đầu vốn rất bực bội, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương, bực bội sẽ tan biến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc. Cưng cưng ngoan, tắm xong rồi hả? Bạch Mạn hỏi Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu gật đầu. Dạ, ngoan lắm, muốn chị khen em. Bạch Mạn cười nói, đeo tai nghe vào đi, chị cho em một phần thưởng tốt hơn khen. Tim Giản Tiếu Tiếu như nhảy lỡ một nhịp, mặt lập tức đỏ lên. Chị, mình sắp làm chuyện xấu sao? Đôi mắt Bạch Mạn hơi nheo lại, có lẽ không tính là chuyện xấu đâu. Không cần biết, mau tới đi mau tới đi. Giản Tiếu Tiếu lấy tay nghe đeo vào. Chị, em sẵn sàng rồi. Khóe môi Bạch Mạn khẽ nhếch lên, rồi đưa đầu lưỡi em mở nhẹ môi. Trong khoảnh khắc khiến Giản Tiếu Tiếu ngừng thở, cô hạ giọng trầm thấp đầy dụ hoặc nói với nàng. Vậy chị sẽ dạy em cách tự làm bản thân thỏa mãn. Giản Tiếu Tiếu, em bị chị trong màn hình tấn công rồi. Còn phải làm chuyện đó dưới sự chỉ dẫn của chị sao? Đây chẳng phải là tái hiện hoàn hảo nội dung trong đồng nhân văn à? À, em chết mất. Bạch Mạn kéo lỏng cổ áo mình. Đừng ngất vội, đến đây, làm theo chị. Quá trình dạy dỗ cũng không được suôn sẻ như tưởng tượng. Bạch Mạn thì rất kiên nhẫn. Nhưng Giản Tiếu Tiếu lại là kiểu vua bàn phím. Lúc nhắn tin thì thiên hạ vô địch. Một đêm 7 lần cũng không thành vấn đề. Thế mà đến khi thật sự thực hành, ngay cả 10 phút dạo đầu cơ bản nàng cũng không chịu nổi. Liền chui tọt vào trong chăn. Tiếu Tiếu, Bạch Mạn nhìn người trong màn hình bỗng dưng biến mất, cười bất đắc dĩ. Nhưng chính Bạch Mạn cũng đã có cảm giác rồi. Vì thế, Giản Tiếu Tiếu ngoài đời lại được trải nghiệm cảm giác bạn gái thở ra mấy âm thanh dụ hoặc bên tai nghe. Nhưng lần này, Giản Tiếu Tiếu không kìm được mà ló đầu nhìn về phía màn hình, rồi cảm thấy trong mũi có dòng chất lỏng ấm nóng trào ra. Nàng theo phản xạ sờ lên mũi, phát hiện mình chảy máu cam. Giản Tiếu Tiếu vừa định hét lên, lại vội bịt miệng, lấy giấy vệ sinh bên cạnh chặn mũi lại, vừa xấu hổ vừa chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Nếu chị mà biết nàng chảy máu mũi thì chắc chắn sẽ không cho xem nữa. À, quả nhiên video còn đã mắt hơn cả văn chương. Chị thật quá gợi cảm. Em chết rồi, em chết rồi, em chết rồi. Hu hu hu hu, chị lại giết em nữa rồi. Đợi đến khi Bạch Mạn bình tĩnh lại, Giản Tiếu Tiếu mới xuất hiện lại trong video. Hai bên lỗ mũi nhét hai cục giấy trắng, rõ ràng rất xấu hổ, nhưng ánh mắt lại như một chú chó sói con. Tiếu Tiếu, đến lượt em rồi, Bạch Mạn nói. Thế nhưng Giản Tiếu Tiếu lại gỡ cục giấy nhét mũi ra, rồi thay bằng một tờ giấy khác. Tuy vậy, cục giấy kia đỏ rực một mảng, khiến Bạch Mạn giật mình, đâu còn dám để nàng làm gì nữa, lập tức hướng dẫn nàng cầm máu. Giản Tiếu Tiếu lòng cao hơn trời, mặt mỏng như giấy, cuối cùng Bạch Mạn chỉ có thể nói. Quyết định khi xưa của chị là đúng, em bây giờ vẫn còn quá nhỏ, sau này đừng xem mấy thứ đó nữa, chị cũng sẽ trông em, để em trưởng thành khỏe mạnh. Giản Tiếu Tiếu ngơ ngác, em rất khỏe mạnh mà chị. Bạch Mạn lạnh lùng cười khẽ một tiếng, vậy thì bây giờ nên đi ngủ rồi. Giản Tiếu Tiếu, hù hù, chị thoải mái xong rồi thì mặc kệ em. Bạch Mạn bất đắc dĩ, chị sợ em chịu không nổi. Cuối cùng, vẫn là Bạch Mạn lạnh lùng vô tình ngắt video cô. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, cô không khỏi bật cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là yêu xa lâu ngày, bản thân cũng chẳng giữ được tự chủ, lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra còn phải để Tiếu Tiếu làm quen thêm một thời gian nữa, rồi mới tính đến chuyện thân mật thể xác. Đúng lúc Bạch Mạn chuẩn bị đi ngủ, Trương Lăng gửi cho cô một tin nhắn. Mạn à, bộ phim kia chắc là không hy vọng rồi. Bạch Mạn sững người, thầm nghĩ cảm giác của mình quả nhiên là đúng. Cô nhắn lại cho Trương Lăng những linh cảm mấy ngày nay, Trương Lăng liền gọi video đến. Trương Lăng bên kia châm một điếu thuốc, thở dài. Chủ yếu là thực lực của mình không bằng người ta. Người kia không kém, lại có hậu thuẫn tài chính mạnh, muốn dùng tiền để lăng xê cô ta. Hơn nữa, quan hệ và địa vị trong giới cũng mạnh hơn mình, cho nên cơ hội rất nhỏ. Bạch Mạn lại thấy chuyện này cũng bình thường. Anh Trương, không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội khác. Trương Lăng cảm thấy tiếc nuối. Đạo diễn thực sự rất thích em. Hiện tại em có tiếng tăm, cũng có thực lực, nhưng tổng thể vẫn còn thua người ta một chút. Công ty cũng cố gắng tranh thủ rồi, nhưng hy vọng không lớn. Vâng, em hiểu, Bạch Mạn cũng thấy đáng tiếc. Không sao, mình còn nhiều cơ hội khác. Trương Lăng cũng gật đầu, giới giải trí vốn dĩ là như vậy. Một kịch bản cuối cùng có thể ký hay không, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cho nên tuy thất vọng, nhưng cũng không đến mức gục ngã. Bộ này không được, thì tranh thủ cái khác. Vì thế, sau chút thất vọng, Bạch Mạn cũng không quá để tâm, tiếp tục làm tốt công việc hiện tại. Còn việc sẽ nhận phim gì tiếp theo, có Trương Lăng lo liệu, Bạch Mạn cũng không quá lo lắng. Cô làm việc theo kế hoạch, Giản Tiếu Tiếu cũng đang nỗ lực hoàn thành công việc của mình. Vừa sản xuất bài hát mới, vừa tiếp tục quảng bá cho bài cũ. Còn ba mẹ của Giản Tiếu Tiếu, sau một thời gian dài bị con gái phớt lờ, ngày càng hối hận với những việc đã làm trước đây. Cũng càng muốn được con gái tha thứ. Mẹ Giản biết được từ Giản Trình rằng gần đây Tiếu Tiếu đang quay MV cho bài hát mới. Bà nghĩ một chút rồi nói với ba Giản, hay là chúng ta cho con bé chút hỗ trợ, để con biết rằng chúng ta không còn phản đối chuyện nó debut nữa. Với công việc hiện tại của Tiếu Tiếu, ba mẹ nàng vốn dĩ không ủng hộ, trước đây còn vì chuyện đó mà cãi nhau rất căng. Hiện tại, dù họ vẫn không quá lạc quan với sự nghiệp ca hát trong giới giải trí, cho rằng đó là bữa ăn tuổi trẻ, không có tương lai, nhưng họ cũng không còn cách nào lay chuyển được Tiếu Tiếu nữa. Tuy họ có thực lực khiến Tiếu Tiếu khó khăn trong giới, nhưng Giản Trình sẽ không cho phép. Hơn nữa nhóm nhạc của Tiếu Tiếu hiện nay được đầu tư bởi ba tập đoàn lớn, các mối quan hệ tài chính trong đó rất phức tạp, không dễ gì lay chuyển. Nên trong mắt cha mẹ Giản, đã không ngăn được thì hãy ủng hộ, coi như cho con gái chơi vài năm trong giới giải trí. Ba Giản hỏi mẹ Giản có ý kiến gì, mẹ Giản nói. Chúng ta có thể cho con bé một khoản tiền, để con quay MV đẹp hơn. Ba Giản nghĩ thấy cũng được, liền bảo trợ lý lo việc này. Mẹ Giản còn mua sẵn hai bộ quần áo, nghĩ rằng nếu con gái chấp nhận, chắc sẽ đồng ý gặp lại họ. Nào ngờ không bao lâu sau, trợ lý báo lại với cha Giản. Giám đốc Giản, bên Tiếu Tiếu từ chối khoản tiền đó, và còn nhắn lại một câu muốn gửi đến ngài. Ba Giản hỏi, câu gì? Trợ lý đã chỉnh sửa đôi chút câu nói của Tiếu Tiếu. Em ấy nói các khoản chi đã được công ty dự trù, không cần sự hỗ trợ thêm của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, lúc đó Giản Tiếu Tiếu vừa tức giận vừa châm biếm nói với trợ lý. Anh nói với ba em cái người lớn tuổi đó đó, giờ em đang kiếm tiền cho công ty, em là người kiếm tiền, không cần ông ấy cho tiền cho em. Công ty đã có ngân sách để quay MV tốt nhất. Em chẳng thèm tiền của ông ấy nữa đâu. Ba Giản ở độ tuổi này, làm sao không biết những toan tính nhỏ của trợ lý, liền nói thẳng. Cậu nói nguyên văn cho tôi nghe. Trợ lý đành thuật lại lời Tiếu Tiếu Nguyên Si, khiến mẹ Giản tức đến trắng cả mặt. Nhưng sau khi ba Giản dập máy, cơn giận trong lòng mẹ Giản lại dần biến thành một cảm xúc rất xa lạ. Cho đến khi ba Giản im lặng hồi lâu rồi nói, tôi cứ nghĩ mãi về lời Bạch Mạn nói trước đây. Bạch Mạn nói gì? Mẹ Giản đáp, nói rằng vì chúng ta nên Tiếu Tiếu mới. Anh chẳng lẽ tin thật sao? Nhất định là nó cố tình nói vậy để chia rẽ chúng ta. Ba Giản lại nói, nếu thật là chia rẽ, vậy tại sao bây giờ Tiếu Tiếu vẫn không chịu nghe điện thoại, không chịu nói chuyện với chúng ta? Cũng là do Bạch Mạn xúi dục sao? Mẹ Giản không biết phải trả lời sao? Ba Giản thở dài sâu một tiếng. Là vì con bé sợ rồi. Mẹ Giản nước mắt rơi ào ào. Ba Giản liếc nhìn bà, nói tiếp. Tiếu Tiếu đã trải qua một lần khổ đau trong đời, nên bây giờ sợ hãi rồi. Con bé phải tránh xa chúng ta. Vì nó sợ một ngày nào đó chúng ta lại nói ra những lời như vậy nữa, mà nó thì không chắc mình còn đủ sức để chịu đựng. Câu trả lời này vô cùng tàn nhẫn, khiến mẹ Giản gần như không thể chấp nhận nổi. Chẳng lẽ bà đã trở thành nỗi sợ và lực cản lớn nhất cho cuộc sống của con gái mình? Nhưng Tiếu Tiếu là con gái của em mà, chẳng lẽ cả đời này không thể liên lạc với con sao? Bà như già đi mấy tuổi trong khoảnh khắc, em muốn đi tìm nó xin lỗi. Sau này em sẽ không bao giờ nói với con những lời như thế nữa. Đừng cãi nhau nữa, ba của Tiếu Tiếu thở dài. Cho con bé thêm chút thời gian đi, đừng ép quá chặt. Mẹ của Tiếu Tiếu càng nghe càng buồn, trong lòng đầy hối hận như thủy triều trào dâng. Mà Tiếu Tiếu hoàn toàn không biết mẹ mình đã bắt đầu hối hận, mà dù có biết đi nữa, nàng cũng sẽ nói. Hối hận thì sao chứ, nếu không có chị, nếu không có các thành viên. Em đã sớm từ bỏ thế giới này rồi. Em vốn không định tự kết thúc mình đâu. Ngạo Băng và những người khác đã cùng nàng đi qua quãng thời gian đó. Tất nhiên hiểu được tâm trạng của nàng, nên tất cả đều nói với nàng. Dù em có làm gì thì tụi tôi cũng ủng hộ. Mục tiêu hiện tại là phải sống thật tốt, thật vui vẻ mà phấn đấu. Tiếu Tiếu giơ nắm tay lên. Đúng, cố lên nào. Ngay trước khi họ chuẩn bị đi quay chương trình mỗi ngày một bữa thì fan của Bạch Mạn và fan của nữ minh tinh tuyến đầu Địch Nguyên Nguyên đột nhiên xảy ra tranh cãi. Chuyện gì vậy? Bạch Mạn vừa nghe tin ở phim trường liền hỏi trợ lý. Trợ lý đã nắm rõ mọi chuyện, nói với cô. Chị Mạn, vừa Địch Nguyên Nguyên này cũng đi thử vai nữ chính của bộ phim kia. Fan của cô ấy gần đây trên Weibo nói rằng nữ chính của phim đã định là cô Địch rồi. Fan của chị thấy vậy không vui. Nói rõ ràng là đạo diễn trực tiếp comment mời chị trên Weibo, làm sao lại đổi người được. Thế là hai bên cãi nhau. Thật ra fan của Bạch Mạn lúc đầu chỉ là đặt nghi vấn, vì ai cũng biết là đạo diễn chủ động tìm đến cô trước. Nhưng fan của Địch Nguyên Nguyên thấy fan bên kia nghi ngờ thì lập tức nổi giận. Dù gì Địch Nguyên Nguyên cũng là minh tinh tuyến đầu, trong mắt họ thì Bạch Mạn là gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan Bạch Mạn đúng là không biết xấu hổ. Các người ký hợp đồng chưa? Nếu ký rồi thì mang ra nói chuyện, chưa ký thì im miệng đi. Fan của Bạch Mạn nhìn lại nhà mình đi, có tư cách gì tranh vai với Nguyên Nguyên nhà chúng tôi? Nổi tiếng thì không bằng, chỉ là diễn viên hạng 3 nhờ game mà nổi. Tác phẩm thì có mỗi một bộ phim điện ảnh bị flop, còn bộ phim đang quay là lần đầu đóng vai nữ chính đúng không? Vậy mà còn dám tranh giành tài nguyên, mọi người đừng kích động quá. Fan Bạch Mạn chắc chỉ muốn ké nhiệt bên chúng ta thôi. Đừng dính với họ, sao lại tưởng chém gió vài câu là nổi khắp thế giới rồi chứ? Buồn cười thật, dựa vào ôm đùi nhóm tiểu thư con nhà giàu mà nổi tiếng thì cứ lo quay show đi. Giới phim ảnh không dễ lấn sân như vậy đâu. Còn muốn tranh tài nguyên với nhà tôi, đúng là nực cười. Fan của Bạch Mạn tức đến muốn xỉu. Nhà mình mới vừa lội ngược dòng nổi tiếng được nửa năm, đúng là không có nhiều tác phẩm như Địch Nguyên Nguyên. Người đã đóng phim suốt 7-8 năm. Địa vị trong giới cũng không cao bằng cô ấy. Nhưng trong giới giải trí có thể nói chuyện phân bậc trước sau. Chứ trong giới fan thì không có cái chuyện nghệ sĩ nổi tiếng hơn là được quyền chèn ép người khác. Fan của ngôi sao hạng 3 mà nổi giận thì cũng chẳng thua gì fan của ngôi sao tuyến 1 cả. Hơn nữa, chuyện như vậy xảy ra trong showbiz nhiều vô kể. Cho nên phần lớn nghệ sĩ cũng chỉ xem như chuyện ngoài lề. nhiều khi còn không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hai bên. Trừ phi chính nghệ sĩ hoặc công ty cũng dính líu vào việc cà khịa này thì mới khác. Vì thế fan của Bạch Mạn cũng xắn tay áo, nhập cuộc chiến. Tác phẩm của Bạch Mạn nhà tôi không nhiều như Nguyên Nguyên nhà các người, nhưng người ta là ảnh hậu đấy. Nguyên Nguyên các người tranh tài nguyên này để chen chân vào điện ảnh phải không? Diễn xuất ở mảng truyền hình có đủ sức để chiếu rạp không hả? Fan nhà kia đúng là nực cười, nhà tôi không có hợp đồng, vậy nhà các người có à? Nhà tôi nói thật thì sai chắc. Rõ ràng là đạo diễn tìm đến chị Mạn trước còn gì. Chị Mạn quen biết tốt với nhóm Phú Bà thì sao? Từ lúc nhóm Phú Bà debut đến giờ chỉ thân với chị Mạn thôi. Cả đống người trong giới muốn leo mà không nổi. Nhà mấy người ghen tị đấy à? Thế là hai bên cứ vậy mà lao vào đại chiến. Bạch Mạn nhíu mày nhìn thấy fan của Địch Nguyên Nguyên càng lúc càng đông. Dần dần lấn át tiếng nói của fan mình, liền hỏi trợ lý. Bên anh Trương nói sao? Trợ lý đáp, anh Trương nói trước mắt chúng ta đừng trả lời gì cả. Đây chỉ là cuộc khẩu chiến giữa fan thôi. Nếu nghệ sĩ lên tiếng thì bản chất sẽ khác. Nhưng trợ lý vẫn thấy ấm ức trong lòng. Fan của Địch Nguyên Nguyên này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Bạch Mạn trả lại điện thoại. Vậy thì chưa cần phản hồi. Nhưng đến tối, khi rời đoàn phim chuẩn bị bay đến tổ chương trình tập kỹ, cô nhận được cuộc gọi video của Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu trông giận đùng đùng, trên đầu cột hai búi tóc nhỏ, nhìn cực kỳ đáng yêu, như tiểu na cha vậy. Chị, trên Weibo có nhiều người mắng chị lắm. Cái người tên Địch Nguyên Nguyên đó là ai thế? Bạch Mạn nhìn nàng, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên. Chuyện đó em đừng quan tâm, giới giải trí mà, mấy việc thế này bình thường lắm. Tiếu Tiếu nói, không được, không được, em không thể để chị bị mắng. Em đã đăng bài bằng tài khoản của nhóm mình rồi, còn tương tác với chị nữa. Bạch Mạn hơi sững lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đừng khiến quản lý giận nữa đấy. Tiếu Tiếu nói, ba Vu đồng ý rồi mà. Trợ lý của Bạch Mạn lập tức đưa điện thoại qua. Quả nhiên, tài khoản chính thức của nhóm Newborn đã đăng một bài trên Weibo. Ảnh là cả nhóm chụp chung, nội dung là, cuối cùng cũng lại được quay chương trình cùng chị. Bạch Mạn rồi. Chị bận quay phim nên sẽ đến trễ hơn chúng em chút, tụi em nhớ chị muốn xỉu luôn. Nhưng cũng rất mong chờ tác phẩm mới của chị, khi chiếu tụi em nhất định sẽ theo dõi hết đó. Cách chương.